trên nàng mi, từng ngày cứ mong nói hết ra con tim này. Một người vẫn luôn ôm suy tư về anh, thời gian dần khiến cho đôi ta lạc mất nhau. Em đâu biết rằng xa nhau bất ngờ, chuyện tình mình cũng dài khờ. Vậy thì người hãy cứ quên em đi, cho dù tình ta không xanh như bài thơ. Xóa những dòng tin từ nhủ rằng sẽ quên, nhưng sao lại khóc khi đêm chẳng có ai.